Tất Giới Truyền Thuyết tập 295. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ Vu Thần ngẩn ra rồi xấu hổ quá thành giận nói: "Nếu người đã biết, thế bổn thần cũng không cố che giấu nữa. Ta đến đây là muốn hủy diệt sự tồn tại của hư vô giới này đây." Nghe xong Lăng Thiên khinh bỉ nói: "Chỉ với ngươi mà muốn tiêu diệt hư vô giới thiên ta, thế thì còn thiếu nhiều lắm. Bây giờ mọi người đã nói rõ rồi, Bạch Quang đâu, ngươi có thả ra hay không?" Vu Thần hận thù đáp: "Muốn lấy được người, được rồi, bổn thần giao lại cho ngươi." Nói rồi lòng bàn tay đẩy ra, để lộ ra một chùm ánh sáng nhàn nhạt, chính là nguyên thần của Bạch Quang. Đáng tiếc khí tức của Bạch Quang rất yếu ớt, cho rằng trước đó đã nếm đủ đau khổ. Lăng Thiên thấy vậy, bay đến muốn đoạt lấy. Đáng tiếc còn chưa đến gần, nguyên thần của Bạch Quang liền bị Vu Thần đột nhiên nắm chặt, nắm ngón tay lại bóp nát. Rồi thấy vậy, Lăng Thiên rất giận, trống to lên: "Vu Thần, hôm nay người đừng mong còn sống sót thoát khỏi thế này." Vu Thần gầm lên một tiếng: "Ai sống ai chết, còn phải so tài mới có thể hiểu được rõ." Nói rồi làn ánh sáng quanh người lấp lánh, một làn sát khí âm tà ngập tràn bốn phía, khiến cho không khí giữa hai bên lập tức khẩn trương lên. Thế vậy Hagrid mở miệng nói: "Chủ nhân, lúc này không phải lúc, không dễ lỗ mãng được." Vu Thần khuôn mặt giận dữ khó bỏ, hận thù nói: "Cục diện giằng co luôn cần phải có người đến phá vỡ." Nghe vậy Hagrid lại nói: "Cho dù là như vậy cũng không cần vội vàng như thế." Hư Vô Tôn Chủ lên tiếng nói: "Vu Thần hà tất phải giận dữ, nếu như lúc này ngươi động thủ, sau này tất nhiên sẽ hối hận, thế cần gì phải làm như vậy?" Vu Thần nghe xong cười lạnh nói: "Ngươi nói như vậy chính là sợ ta khơi dậy chiến tranh loạn đấu, tạo thành cơn lốc hủy diệt." Lăng Thiên quát lên: "Im mồm, nơi này là hư vô giới thiên, ngươi cho là chúng ta sợ ngươi được sao?" Vu Thần hỏi ngược lại: "Lẽ nào ngươi không sợ chăng?" Lăng Thiên giận dữ đáp: "Nếu mà sợ, chúng ta trực tiếp phong kín đường vào là được rồi, hà tất phải ở nơi này chờ đợi các người tiến vào?" Nghe xong Vu Thần sửng sốt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng, âm trầm nói: "Các người đã biết trước chúng ta sẽ đến đây rồi sao?" Lăng Thiên hừ lạnh: "Người cho là thế nào?" Vu Thần liếc Liệt Thiên tiếp tục nói: "Nói như vậy, các người có ý dẫn dụ bọn ta tiến vào rồi." Hư Vô Tôn Chủ trả lời: "Nếu đến rồi, hà tất phải quá suy nghĩ vậy. Bây giờ chuyện cần nói cũng đã nói rõ rồi, hay là bàn đến chuyện của Bạch Như Sương đi." Liệt Thiên nghe vậy vội vàng lên tiếng: "Người muốn thế nào đây?" Hư Vô Tôn Chủ trả lời: "Đối với hư vô giới thiên, các người một xuất thân từ yêu vực, một xuất thân từ cửu u, chúng ta chính tả đối lập. Về lý về tình chúng ta đều phải có sự kết thúc. Hiện nay nếu như chúng ta đã gặp nhau cũng là định mệnh sai khiến, hay để chúng ta kết thúc tất cả mọi ân oán ở đây?" Liệt Thiên nghe vậy quát lớn: "Ân oán của chúng ta phải kết thúc như thế nào thì kết thúc như thế ấy, nhưng trước hết người phải thả người ra đã." Hư Vô Tôn Chủ lạnh lùng trả lời: "Không cần phải lo lắng, Bạch Như Sương ở trong kỳ trận tình là vạn tượng sau lưng ta. Nếu người có bản lĩnh thì hãy phá giải trận này, bổn tôn chủ tuyệt đối không ra tay ngăn trở. Hơn nữa còn tự mình đưa tiễn các người rời đi." Nghe xong Liệt Thiên cả kinh, ánh mắt quét về phía xa xa, quả nhiên thấy một trận pháp vận hành, lúc này đang phát ra làn sáng chói mắt. Tôi nhìn lại, Liệt Thiên nói: "Người nói là quả Phật vậy sao?" Hư Vô Tôn Chủ trả lời: "Không chút giả dối." Liệt Thiên quát lên: "Được, Nhật Ngôn Cửu Định, bổn hoàng không tin phá không được trận pháp này của người." Nó trở bay lên vốn vượt qua Hư Vô Tôn Chủ tiến đến cứu người. Khẽ phất tay, Hư Vô Tôn Chủ xem chỉ đưa ra tầm thường, nhưng dễ dàng ngăn cản yêu hoàng Liệt Thiên lại. "Yêu hoàng chưa có gấp, chuyện của ngươi đàn xếp ổn rồi, chúng ta lại nói về Vu Thần." Kinh ngạc nhìn ông, Liệt Thiên trong lòng hơi rung động. Thực lực của Hư Vô Tôn Chủ quả thật hơi cao thầm khó lường. Vu Thần thấy nhắc đến bản thân mình, cười nhạt nói: "Chuyện bổn thân không cần gấp, hơn nữa cũng không muốn biết qua tinh la phản tượng trận pháp của hư vô giới. Hư Vô Tôn Chủ trả lời, quan sát tùy tốt, nhưng lễ thiêu đi vu thần rõ ràng có phần thất lễ. Vậy đi, bổn tôn chủ lại tìm hai người quen để tâm sự cùng với vu thần. Kinh ngạc nhìn Hư Vô Tôn Chủ, vu thần hỏi, người quen? Hư Vô Giới Thiên còn có cao thủ nào bổn thần biết được đây? Hư Vô Tôn Chủ đưa tay chỉ tường vào, điềm nhiên trả lời, nơi đó không phải có hai người quen đang đến sao? Lời này vừa nói ra, vu thần Hách Triết, Liệt Thiên, Huyền Dạ đều thất kinh, đồng thời quay người nhìn lại. Vừa mới thấy bốn người lập tức biến hẳn sắc mặt. Vu thần nhẹ hô, Địa Âm Thiên Sát, các người cũng đến rồi. Âm đế quét mắt qua mọi người, lạnh lùng tàn khốc nói, thế nào, bổn đế không đến được sao? Vu thần bật cười ha hả trả lời, nơi này không phải địa bàn của ta, đến không đến, người phải hỏi chủ nhân chứ. Thiên Sát chăm chú nhìn Hư Vô Tôn Chủ, khăn giọng nói, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau rồi. Hư Vô Tôn Chủ toàn thân mây khí vây bọc, nhìn không thấy rõ được dung mạo, cũng không biết vẻ mặt ông ấy thế nào. Nhưng nghe theo giọng nói của ông, thì lúc này ông tuyệt đối không kinh hoàng gì. Định mệnh sắp đặt sẵn, không phân đặt sớm muộn, phải gặp thì ai cũng không ngăn trở được. Nhìn quanh bốn phía, Thiền Sát lại nói, như vậy, hãy để chúng ta kết thúc tất cả ân oán quá khứ ở nơi này đi. Hư Vô Tôn Chủ trả lời, mỗi vị nơi này đều có ân oán với Hư Vô Giới, muốn kết thúc cũng phải cần phần trước sau chứ. Thiên Sát cười giận nói, đến trước đến sau à, người quả thật là tự phụ quá đấy. Hư Vô Tôn Chủ hờ hững trả lời, không một chút nào tự phụ, làm sao có thể xứng với danh hiệu Hư Vô Tôn Chủ đây. Âm đế nói, có dịp mọi người đều tề tụ lại đây, hôm nay đến đây kết thúc mọi chuyện cho xong. Liệt Thiên hờ hững nói, cái gì mà xong hết mọi chuyện, bổn hoàng đến đây chỉ để cứu người thôi, không có hứng thú gây chuyện với ngươi. Âm đế cười kinh bệt nói, sao vậy, ngươi sợ rồi à? Liệt Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, bổn hoàng mà sợ ngươi, quả thực đáng cười quá. Vu thần cười tà đạo nói, sợ và không sợ, thử qua không phải là biết ngay thôi sao? Huyền Dạ quát lên, Vu thần, ngươi bất chia rẽ đi dán nơi đây đi, có bản lĩnh người hãy xông lên đi. Trứng mắt nhìn Huyền Giả, vu thần toàn thân lóe lên ánh âm u, một luồng sát khí vô hình bay đến. Bổn thần đang nói chuyện, chưa đến lượt người xen miệng vào. Liệt Thiên thân thể lóe lên xuất hiện trước Huyền Giả, ngăn sát khí của vu thần lại, lạnh lùng tàn khốc lên tiếng, muốn động thủ thì cứ tìm ta, không cần phải làm trò làm phép như vậy. Thấy không khí chứa bọn họ khẩn trương, Hư Vô Tôn Chủ mở miệng nói, tất cả mọi ân oán sớm muộn cũng phải kết thúc. Các vị không thấy lúc này trở mặt thì có lợi cho Hư Vô Giới Thiên ta chăng? Vu Thần và Địa Thiên nghe vậy sửng sốt, đều phát hiện lời nói của Hư Vô Tôn Chủ hơi cổ quái. Ông ta vì sao lại nói thẳng ra như vậy? Ông ta quả thật tự tin có thể thu thập tất cả bốn cao thủ trước mắt mà không sợ gì, hay còn có dụng ý gì khác? Thiền Sát ánh mắt kỳ dị nhìn Hư Vô Tôn Chủ, trầm giọng nói, đủ bá lực, không hổ danh là Thái Sơn bắt đầu của tu chân giới, cũng là người sáng lập Hư Vô Giới Thiên. Âm đế khinh thường nói, chưa có khóa trường hắn, ta thấy hắn không hề đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, nếu không sao có thể vài ngàn năm chưa suy yếu, liên tục nắm thiên hạ trong tay. Hư Vô Tôn Chủ trả lời, không hổ danh là cố nhân, âm đế xem ra vẫn nhớ rõ về bổn tôn chủ mới như ngày nào. Âm đế hận thù trả lời, nếu đã quên đi, bổn đế đã sớm quên đi rồi, đáng tiếc là không thể quên được. Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên đáp, vài ngàn năm trôi qua rồi, cựu hận trong lòng người vẫn in như vậy không tiêu tán, làm sao có thể tốt lành được. Âm đế giận dữ trả lời, câm mồm câm mồm, bổn đế không muốn nghe ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta sớm đến kết thúc đi thôi. Nói rồi, khí tức quanh người chuyển sang lạnh lẽo, một luồng khí tàn nhẫn ngập tràn bốn phía phát ra. Liệt Thiên thấy vậy nhắc nhở ngay, tôn chủ, chuyện đến mức này, chúng ta... Khẽ phất tay, Hư Vô Tôn Chủ ngăn lời của Liệt Thiên lại, nói với sáu người xung quanh, nếu các vị đều thấy đã đến lúc, thế thì bổn tôn chủ cũng không muốn nói nhiều nữa. Bây giờ yêu hoàng nếu có lòng cứu người, chỉ bằng hãy đi trước một bước, còn lại mấy vị nơi đây, chúng ta lại bàn luận xem làm sao kết thúc ân oán mấy ngàn năm đây. Lời này vừa phát ra, liệt tiên liếc địa âm thiền sát phù thần, hơi chần chừ một lát, liền dẫn Huyền Dạ bỏ đi thẳng về phía Tinh Đa Vạn Tượng kỳ trận. Phù thần vẻ mặt cổ quái, ánh mắt biến ảo bất định, lúc thì nhìn âm đế thiền sát, hư vô tôn chủ, rồi lại nhìn liệt thiên, rõ ràng đang suy tư. Thiên sát vẻ mặt như bình thường, khuôn mặt ngạo khí lạnh lùng tàn khốc, ngạo nghễ thiết người, lạnh nhạt nhìn về trước. Chỉ có âm đế biến đổi cực lớn, khí giận toàn thân dần dần biến mất, thay bằng một luồng khí tức âm hiểm quỷ dị, đang âm hiểm lạnh lùng nhìn hư vô tôn chủ không nói một câu. Thế ba đại cao thủ không nói gì, hư vô tôn chủ lại nói: "Thế nào, mọi người đều không vội, dự tính chuẩn bị làm gì với bổn tôn chủ đây?" Vu thần cười tà dị nói: "Mới lần đầu đến hư vô giới thiên, bổn thần vốn được biết qua tiền cảnh bất tử trong truyền thuyết, không biết tôn chủ có đồng ý hay đã không đây." Hư vô tôn chủ lạnh lùng nói: "Không muốn động thủ trước, Vu thần có thể nói rõ, hà tất phải mượn cớ này kia?" Bật cười ha hả, Vu thần lên tiếng nói: "Ân oán giữa bọn họ và ngươi còn sớm hơn ân oán giữa ta và ngươi. Bây giờ muốn tính sổ, tự nhiên cũng để bọn chúng bắt đầu đi." Âm đế cười lạnh nói: "Này Vu thần, người muốn ở sau chiếm tiện nghi, người cho bổn đế là thằng ngu sao?" Vu thần nhún vai mỉa mai nói: "Nói muốn động thủ là ngươi, không phải là ta. Bây giờ ngươi đột nhiên sợ sệt không dám động thủ, đã đem mọi thứ đổ lên đầu của ta, đây làm sao không đáng cười chê cho được?" Âm đế cả giận nói: "Bổn đế dám đến chắc chắn là không sợ, nhưng bây giờ bổn đế thay đổi ý định, không muốn động thủ sớm, ngươi có thể làm sao nào?" Vu thần khinh bỉ trả lời: "Bên này không có chút náo nhiệt nào, bổn thần qua bên kia xem thử có điều gì lớn lao hay không." Nó trượt kiều hách triết bay thẳng về phía quái trận Tinh La Vạn Tượng. Âm đế thế vậy rất giận, hầm hừ nói: "Xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, người tưởng muốn chiếm tiện nghi không phải chuyện dễ dàng đâu." Hư vô tôn chủ thấy vậy điềm nhiên nói: "Nếu mọi người đều muốn xem náo nhiệt trước hết, thế thì chúng ta hãy cùng nhau đi thử xem vận khí yêu hoàng thế nào đây." Nó trở kiều lăng thiên xoay người đi thẳng về phía sau. Thiền xa cũng liếc nhìn âm đế chật vấn nói: "Người quả thật là muốn..." Âm đế cười đáp: "Đến cũng đến rồi, ha, thật phải vội vàng, trước khi thấy xem thử cũng không sao." Tiên sát trần trừ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, đi theo âm đế bay thẳng về phía Tinh La Vạn Tượng kỳ trận. Đến Tinh La Vạn Tượng kỳ trận, liệt tiên vừa nhìn liền thấy được Bạch Như Xương đang bị vây ở trung ương, cả người lập tức kích động trở lại. "Như Xương, nàng thế nào rồi? Đừng sợ, ta đến cứu nàng đây." Viên Dạ nắm lấy liệt thiên nhỏ giọng nói: "Chủ nhân phải bình tĩnh trở lại. Bạch cô nương lúc này vẻ mặt không chút sắc thái, rõ ràng không hề nghe được người. Hơn nữa Tình là phản tượng kỳ trận trước mắt uy lực kinh người, huyền diệu vô cùng, chúng ta phải vô cùng lưu ý mới được." Liệt thiên hơi giận dữ, hận thù dậm chân, không cam lòng lên tiếng: "Bất kể là Tình là phản tượng cái gì, chỉ cần ngăn cản đường của ta sẽ hủy diệt nó." Viên giáo khuyên: "Chủ nhân chưa có kích động, trận pháp này chúng ta chưa từng thấy qua, có lợi gì hay hại gì cũng chưa biết rõ. Một cái người hủy diệt trận này có gây tổn thương cho Bạch cô nương hay không chúng ta cũng không nói rõ được." Liệt tên nghe vậy thất kinh, quan sát cẩn thận trận pháp trước mắt, trầm ngâm nói: "Trận pháp này quỷ dị khó lường, biến hóa phức tạp, muốn thuận lợi phá giải không phải là dễ dàng. Hiện nay chúng ta không có quá nhiều thời gian để tiến từng bước giải mở nó, duy chỉ có dùng thủ đoạn sấm sét, dùng sức mạnh phá vỡ vận chuyển của nó." Huyền Dạ lo lắng nói: "Trận này đã xuất phát từ hư vô giới thiên, hẳn là uy lực nhất định kinh người. Hư vô tôn chủ biết chủ nhân muốn cứu người, còn đặt Bạch cô nương vào bên trong, nhất định nắm chắc phần nào. Chúng ta nên xông thẳng vào, thế thì đã nằm trong kế hoạch của hư vô tôn chủ rồi. Vì thế..." Liệt Thiền nói: "Suy xét quá nhiều, chỉ kết ngại chân ngại tay. Bây giờ chúng ta thử qua uy lực của trận pháp, sau đó mình căn cứ tình hình và xác định." Nghe vậy Huyền Dạ lên tiếng nói: "Như vậy hãy để thuộc hạ đi vào trước thử qua, xem uy lực trận pháp này thế nào." Nói rồi không chờ Liệt Thiên mở miệng, Huyền Dạ liền bước lên 3 bước, hai tay đánh ra nhanh chóng, trường lực mạnh mẽ rít lên như sấm, mang theo làn ánh sáng màu trắng bạc tạo thành một tấm lưới sáng dày đặc bay thẳng về phía Tinh Lạc Phản Tượng. Quan sát một chiều của Huyền Dạ, Liệt Thiên phát hiện lưới sáng này khi đến gần trận pháp

Xấu hay tốt, ai có thể nói rõ ràng được. Hiện đại yêu Hoàng Liệt Thiên đã bị vây khốn. Với thực lực của hắn, cho dù có thể ra được cũng là chuyện rất lâu sau này. Bây giờ một số âm mưu của người khác tự nhiên không thể nào thực hiện được. Âm mưu? Ẩm đế bật cười ha hả, liếc nhìn phu thần trào phúng nói. Như vậy bây giờ có người tâm lý hẳn rất nóng nảy rồi. Hư vô tôn chủ lại nói. Không chỉ có một người lo lắng đâu. Ẩm đế kinh dị hỏi. Người nói vậy là có ý thế nào? Hư vô tôn chủ điềm nhiên đáp. Ba người trong trận pháp cũng không lo lắng lắm. Ẩm đế hư giọng nói. Chỉ cố tạo ra huyền ảo mà thôi. Hư vô tôn chủ trả lời. Người sống vô tri không chút ý niệm. Ẩm đế nếu không có lòng mong muốn thì làm sao lại để ý đến vậy? Ẩm đế cười lạnh nhạt đáp. Người đầy thù hận làm sao có thể quên đi được? Người biết rõ hà cớ phải hỏi? Hư vô tôn chủ điềm nhiên trả lời. Người đến là khách, ta làm sao có thể lạnh nhạt với người khác được? Ẩm đế giận dữ nói. Nếu đã nói như vậy, người ở đây vô diễn bổn thế làm gì? Hư vô tôn chủ nói. Người và ta đối địch, hà tất phải để ý này kia chăng? Âm đến liếc nhìn yêu hoàng trong trận pháp, thấy hắn bị vây khốn, không khỏi hư lạnh nói. Lúc này đây, nếu không có người nào rời đi, người nói xem cuối cùng ai là người có lợi nhất đây? Hư vô tôn chủ mới lên tiếng. Chuyện này phải xem ai rời đi đã. Nếu bổn tôn chủ bỏ đi, đến lúc đó vô thần hẳn phải chịu tai ách. Nếu như vô thần rời đi, lúc đó khó mà nói rõ được. Ẩm đế cười lạnh nói. Không có gì đáng nghi ngờ. Đến lúc đó tự nhiên, kết quả là... Hư vô tôn chủ không nói. Lăng thiên lại hư giọng nói. Chớ có cuồng vọng. Cho dù là như vậy, các người cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Vô thần bên cạnh suy nghĩ lời nói của hai bên. Trong lòng hơi do dự. Căn cứ lời nói của hai bên. Bản thân, một khi rời đi, bọn họ nhất định sẽ sống đến. Lúc đó chỉ cần bản thân được yêu hoàng liệt thiên hỗ trợ, làm sao có thể không đối phó được với những người còn lại đây. Nhưng có một điểm, vô thần cũng không nắm vững 10 phần về việc bản thân có thể phá giải được tình là vạn tượng trận pháp hay không. Nếu như không giải mở được, bản thân không phải cũng bị vây khốn vào trong đó sao? Đến lúc đó không phải đã rơi vào mưu kế của hư vô tôn chủ sao? Phát hiện được biến hóa của lão, hạch triệt hỏi. Chủ nhân, người đang lo à? Vô thần liếc mắt nhìn lão, lắc đầu trả lời. Ta đang phân tích, nhưng tình huống không rõ ràng. Hạch triệt nói. Như vậy phải đánh cược với vận may rồi. Vô thần trong lòng chấn động. Vận may? Đúng thế. Vận may bản thân tốt hay xấu, hoàn toàn liên hệ với địa thiên. Cho dù vận may bản thân thiếu chút nữa, không phá được trận này. Lẽ nào địa thiên cũng trận may suy kém như vậy, định sẵn bị vây chết ở trong đó? Nghĩ đến đây, phụ thần lập tức quyết định nói với Hạch Triết. Đi nào, chúng ta cũng xem thử uy lực của tình la vạn tượng kỳ trận này thế nào. Hạch Triết nghe xong cả kinh, nhưng không nói gì cả, lập tức theo sát phụ thần bỏ đi. Chớp mắt phụ thần dùng phù thuật quỷ dị dễ dàng phá được tầng phòng ngự ngoài cung của tình la vạn tượng trận pháp, tiến vào bên trong trận rồi. Như vậy bên ngoài trận chỉ còn lại thiên sát địa âm, hư vô tôn chủ và lăng thiên. Khẽ nhìn thiên sát nhìn hư vô tôn chủ, lạnh lùng tàn khốc nói. Lúc này không có người ngăn trở nữa, chúng ta không phải tính toán cho xong món nợ cừu hận năm xưa. Hư vô tôn chủ nhìn hắn, lạnh giọng quái dị. Vật còn người mất, không chịu quay đầu, ngươi quả thật còn đang nhớ hận thù trong quá khứ. Thiên sát cười điên cuồng nói. Vật còn người mất à? Câu này ngươi không thấy là quá sai lầm rồi sao? Hư vô tôn chủ lắc đầu nói. Ngàn năm vạn năm tháng chớp mắt trôi qua, thương cảm cố nhân khuôn mặt đã không còn, người trước đây không phải là như vậy. Thiền sát hận thù nói, người trước đây lại vẫn là như vậy. Hư vô tôn chủ nói, lăng thiên bên cạnh quát, vậy thì thế nào? Thiền sát quát lên, hắn không thay đổi, ta vẫn mãi là ta, vì thế cừu hận trước kia thế nào cũng không thể ngừng được. Hư vô tôn chủ lạnh lùng nói, thiền sát, ngươi còn nhớ ngày đó bị phong ấn thế nào không? Thiền sát hận thù nói. Chuyện năm đó, cả đời này ta cũng không thể nào quên được. Hư vô tôn chủ mới nói tiếp. Như vậy, ngươi còn dám đến đây à? Thiền sát bật cười lên điên cuồng lại nói. Có gì mà không dám chứ? Ngày đó ngay cả người cũng không giết được ta, bây giờ ta còn sợ người nữa sao? Khẽ nghiêng mình, Từ Vô Tôn chủ nhìn Âm Đế hỏi lại. Người thì sao? Cũng không quên được chuyện năm xưa chăng? Âm Đế gằn giọng nói. Tự nhiên không thể quên được sỉ nhục của năm xưa. Từ Vô Tôn chủ điềm nhiên nói. Thế các người có biết, ngày đó ai là người phong ấn được hai người các người chăng? Thiên sát giận dữ trả lời. Đương nhiên là ngươi rồi. Âm Đế quát đi. Ngươi hà tất phải cố hỏi rõ ra làm gì đây? Hư Vô Tôn chủ lắc đầu nói. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Thiên sát hỏi lại. Có chỗ nào sai lầm đây? Hư Vô Tôn chủ nói. Người phong ấn các người năm xưa hoàn toàn không phải xuất phát từ hư vô giới thiên. Âm Đế hư giọng nói. Nói bậy. Ngày đó rõ ràng là ngươi làm. Bây giờ sao lại không dám thừa nhận? Quả thật xấu hổ vô cùng. Hư Vô Tôn chủ không nói, ánh mắt nhìn về phía Tinh La Vạn Tượng đại trận. Lúc này bốn người trong trận đã cách nhau không xa, tất cả đều tiến vào vòng thứ hai, bắt đầu đến gần Bạch Như Sương ở trung tâm. Nhưng dù sao Tinh La Vạn Tượng huyền bí, càng vào sâu bên trong, vì lực trận pháp càng thêm mạnh mẽ, làn sáng lấp lánh bề mặt càng chói mắt. Như vậy Liệt Thiên, Vu Thần, bốn người bị sức mạnh ngăn trở cực mạnh, thế tiến trình lập tức giảm lùi lại. Lăng Thiên thấy Hư Vô Tôn chủ hoàn toàn không giải thích, trong lòng hơi nghi hoặc, tổng quát cảm giác thấy câu chuyện giữa ông ấy và Thiên Sát Địa Âm có chút mâu thuẫn. Nhưng chuyện này không tiện hỏi han, ông chỉ có thể giấu trong lòng, miệng lại nói. Tôn chủ đều đã nói là không phải, tự nhiên sẽ không phải, hà tất phải lừa ngươi làm gì? Âm Đế giận dữ nói, cầm mồm, năm xưa bọn ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa biết ở nước nào. Làm sao có thể biết được chuyện năm xưa? Lăng Thiên hơi giận dữ, quát lên. Quá trương làm cái đếch gì? Nếu năm xưa tôn chủ có thể phong ấn được các ngươi, bây giờ cũng có thể như vậy. Âm Đế khinh bỉ nói. Ngày xưa hắn may mắn thôi, bây giờ dĩ nhiên vật đổi sao rời. Bây giờ còn muốn phong ấn bọn ta là chuyện không thể làm được nữa rồi. Lăng Thiên hơi tức giận, liếc nhìn Hư Vô Tôn chủ, lại nói. Tôn chủ, bọn chúng khoa trương như vậy, người sao không nói gì cả vậy? Hư Vô Tôn chủ thôi nhìn, điềm nhiên đáp. Đừng có gấp, bọn chúng khoa trương không được lâu. Hơn nữa nếu năm xưa ta phỏng ấn bọn chúng được, ta sao lại bảo ông đi tìm tung tích của Thiên Uy Lệnh đây? Lăng Thiên nghe xong sửng sốt. Bản thân thấy chuyện rõ ràng như vậy, sao mình lại sợ ý đây? Nhưng đúng là kỳ quái. Nếu như không phải Hư Vô Tôn chủ phong ấn địa âm thiên sát, bọn chúng sao cứ một mực cho là Hư Vô Tôn chủ làm đấy? Trong này không phải có mâu thuẫn gì chăng? Mang theo nghi vấn đó, Lăng Thiên nói. Như vậy mâu thuẫn giữa các vị xuất phát từ đâu vậy? Hư Vô Tôn chủ liếc nhìn thiên sát địa âm, than nhẹ. Mâu thuẫn khác biệt do bọn chúng không biết một chút khuất tất ở bên trong thôi. Thiên sát hư giọng nói. Khuất tất nào mà bọn ta còn chưa biết được đấy? Hư Vô Tôn chủ trầm mặc không nói, không biết là không muốn nói đến hay là còn cố kỵ nào khác. Âm Đế quát lớn, nói đi, sao lại không nói, hay là còn có chỗ nào không có rõ đây? Lăng Thiên nhỏ giọng nói, tôn chủ, nếu như người đã biết, vì sao lại không nói cho rõ ràng ra? Hư Vô Tôn chủ nói, lúc này nhắc đến chuyện ngày xưa còn có ý nghĩa thế nào không? Lăng Thiên không hiểu lên tiếng, nếu không có ý nghĩa, vì sao trước đây người lại muốn nhắc đến? Đúng thế, đây là một điểm mâu thuẫn. Hư Vô Tôn chủ cuối cùng sao lại như thế đây? Suy nghĩ lời nói của Lăng Thiên, Thiên Sát giận dữ nói, anh đang muốn trì hoãn thời gian câu giờ, muốn thi triển quỷ kế đấy mà. Âm Đế thấy thế quát lên, như vậy chúng ta còn chưa làm gì nữa. Nó trở lóe lên sổng đến, vật tay đánh ra một trường về phía Hư Vô Tôn chủ. Thiên Sát thấy vậy cũng không chút chần chừ, phối hợp với hành động của Âm Đế, từ mé bên triển khai công kích. Đến lúc này hai cao thủ tuyệt đỉnh của thế gian liên thủ tiến công, uy thế của nó khiến người ta kinh hãi, có thể nói là độc nhất vô nhị. Đối mặt với công kích của hai người, Hư Vô Tôn chủ không nói không rằng, vẻ mặt của ông ta nhìn không rõ, để không nghe được thanh âm của ông ta, khiến cho người ta không đoán được tâm tư của ông. Khi nguy hiểm đến gần, Hư Vô Tôn chủ lóe lên biến mất, chọn lựa né tránh. Đây là cẩn thận hay không tình nguyện liều mạng đây? Lăng Thiên bên cạnh thấy vậy,

cuối cùng chém nát vòng kiếm ngũ sắc của Lăng Thiên, hùng hăng hất bắn Lăng Thiên bay đi. Đồng thời vòng kiếm ngũ sắc nhìn tưởng là nát vỡ của Lăng Thiên cũng đánh trúng thân thể Âm Đế, hất tung hắn đi. Xoay chuyển giữa không trung, Âm Đế ổn định thân thể, nhìn thấy Lăng Thiên ngã xuống đất không dậy nổi, giọng đầy giận dữ nói: "Một kiếm thật mạnh mẽ, đáng tiếc bổn đế không phải là người dễ bị đánh ngã. Bây giờ ta hãy tiễn ngươi về Tây Phương trước đã, sau đó mới thu thập hư vô tôn chủ, hủy diệt hư vô giới thiên, khiến cho tiên cảnh tồn tại vài ngàn năm nay phải biến mất." Lăng Thiên phun ra máu tươi, cố gắng muốn đứng lên. Đáng tiếc một kiếm trước đó của Âm Đế đã gây thương tích cho ông rất nặng, trong thời gian ngắn còn chưa cách nào có thể khôi phục hoạt động trở lại được. Tuy như vậy, Lăng Thiên không chút sợ hãi, giận dữ trừng mắt nhìn Âm Đế nói: "Chớ có vội đắc ý, chưa đến cuối cùng thắng thua còn rất khó định được." Âm Đế lạnh lùng tàn khốc lên tiếng: "Phải vậy không? Đáng tiếc người không được nhìn thấy kết quả cuối cùng." Nó trở liền lắc mình xông đến, mũi trưởng đánh ra một chiều hủy diệt. Cảm ứng được một chiều đáng sợ này, Lăng Thiên gầm lên giận dữ, rất muốn tranh đấu, muốn né tránh. Đáng tiếc là Âm Đế đánh ra một trường tinh thế bắt buộc, ông lại đang trọng thương, làm sao có thể né được. Nhưng lúc đó, chỉ thấy làn đen lóe lên, ánh sáng bộc phát ra. Cột sáng màu đen đánh trúng thân thể Lăng Thiên, chợp mắt đã kích khóa, lập tức liền kiệt nát thân thể của Lăng Thiên, đánh nguyên thần của ông trọng thương. Nguyên thần yếu ớt của Lăng Thiên bật lên kêu thảm. Thời khắc đó khi cơ thể huyết nhục đã bị hủy diệt, Lăng Thiên toàn lực né tránh, dựa vào kinh nghiệm vượt qua được 9 lần thiên kiếp, tạm thời ông tránh được tử kiếp. Nhưng tiếp theo đây, với sự yếu ớt của ông có thể thoát được một chiều hủy diệt của Âm Đế hay không? Âm Đế bật cười hiểm ác nói: "Không ngờ người có chút bản lãnh này, thế cũng đã bất tử rồi. Nhưng đáng tiếc, người đã định sẵn phải chết trong tay của ta." Nó rồi trong lòng bàn tay phải mở ra, phát xuất một luồng sức hút, kéo theo nguyên thần yếu ớt của Lăng Thiên về phía chính mình. Cố gắng dãy giụa, Lăng Thiên yếu ớt muốn thoát khỏi sức hút. Đáng tiếc thì Âm Đế là người như thế nào, làm sao ông có thể thoát được đây? Cự ly càng lúc càng gần, nguy hiểm càng lúc càng cấp bách. Lăng Thiên không khỏi gào thét giận dữ. Đáng tiếc là âm thanh yếu ớt chỉ thêm mấy phần thế đường mà thôi. Nhìn thấy Lăng Thiên đến gần, Âm Đế lạnh lùng tan khốc nói: "Đi chết đi, người có thể chết trong tay của bổn đế cũng tính là may mắn của ngươi rồi." Tay phải xoay lật, một làn sáng xoay tròn màu đen bay ra, cuốn lấy bao phủ quanh thân nguyên thần của Lăng Thiên. Đột nhiên ánh tím lóe lên, từ vô tôn chủ âm thầm đến, dễ dàng đoạt lấy nguyên thần của Lăng Thiên, phá vỡ chuyện tốt của Âm Đế. Ngay lập tức, thiền sát xuất hiện, dần dẫn nhìn hư vô tôn chủ quát lớn: "Có bản lãnh đừng có né tránh nữa." Hư vô tôn chủ lòng bàn tay đỡ lấy nguyên thần yếu ớt của Lăng Thiên, điềm nhiên nói: "Thiền sát hiệu xưng là mạnh mẽ tuyệt thế, nếu ngay cả bổn tôn chủ cũng không đuổi kịp, vậy thì không phải chỉ có hư danh thôi sao?" "Cầm mồm cầm mồm, người cứ mãi né tránh, làm sao có thể nói bổn thiền sát không có bản lãnh được?" Hơi giận dữ, thiền sát giọng nói sắc bén. Âm Đế bên cạnh bật cười trào lộng nói: "Nhiều năm không gặp, thì ra ngươi đã mất đi bá khí của năm xưa, thêm với phần lòng sợ hãi, quả thật là đáng mừng lại đáng buồn." Hư vô tôn chủ hoàn toàn không nổi giận, thản nhiên nói: "Nói thật, bổn tôn chủ thật ra vì không muốn chấp nhặt với các người, vì thế mới không hề phản kích thôi." Thiền sát hỏi: "Người sợ chết hay là sợ thua?" Hư vô tôn chủ lắc đầu đáp: "Không sợ chết cũng không sợ thua, chỉ là không muốn uổng phí khí lực thôi." Thiền sát nghi ngờ hỏi: "Người nói vậy là có ý gì?" Hư vô tôn chủ chỉ liếc hai người, ánh mắt nhìn vào trong tinh la vạn tượng kỳ trận, giọng quái dị nói: "Vu thần và liệt thiên đã nhanh chóng đến gần vị trí trung tâm, có một số người, có một số chuyện cũng phải kết thúc rồi." Âm Đế hai mắt khép hờ âm hiểm nói: "Người nào và chuyện gì?" Hư vô tôn chủ quay đầu nhìn lại lối vào, điềm nhiên thốt lên: "Người từ xa đến lại là cố nhân, chuyện bắt buộc toàn là chuyện quan trọng." Âm Đế hừ lạnh nói: "Chớ có làm mây làm mưa, lúc này đây ai còn có thể đến nơi này chứ?" Thiền sát quát lên: "Bớt nói nhảm đi, chúng ta liên thủ tiến công, tuyệt đối không cho hắn cơ hội thoát được." Nó rồi bay đi đến phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Hư vô tôn chủ rời ngang vài thước, phất tay nói: chớ có vội, hai vị không nhìn qua đường vào hồi nãy mới ra quyết định sao? Âm đế và thiên sát nghe vậy hơi chần chừ một chút, rồi cùng nhau nhìn lại lối vào hư vô giới thiệt. Vừa mới nhìn qua, mọi thứ đều bình thường, không chút động tĩnh. Điều này khiến cho thiên sát địa âm hơi có cảm giác bị lừa. Nhưng khi hai người chuẩn bị nổi giận, lối vào hào quang chợt lấp lánh, liên tục chớp động 5-3 lần. Cuối cùng quả thật xuất hiện 5 người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lục Vân hơi kinh ngạc, bất quá lại không lộ ra. Ba nàng Bách Linh vẻ mặt thất kinh, không phải vì sự tồn tại của địa âm thiên sát, mà vì cảnh sắc tuyệt vời của hư vô giới. Hai nữ vẻ mặt hiếu kỳ hét lên: sư phụ, nơi này đẹp quá, quả thật không hổ là hư vô giới. Vuốt về mái tóc của hải nữ, Lục Vân quét mắt bốn phía, cuối cùng nhìn hư vô tồn chủ, ánh mắt toát ra vẻ nặng nề. Thiên sát và âm đế thấy Lục Vân xuất hiện đều thất kinh, cùng nhau rống to lên: thì ra là ngươi. Tôi nhìn Lục Vân điềm nhiên cười nói: không sai, chính là ta. Hai vị bị bất ngờ rồi. Thiên sát giận dữ nói: Lục Vân, lần trước ngươi may mắn có được thiên uy lệnh, lần này bổn thiên sát không cho ngươi có cơ hội đó nữa đâu. Âm đế quát lạnh: Lục Vân, ngươi vì sao lại muốn đến chỗ này? Lục Vân lạnh lùng cười nói: ta là kẻ nghịch thiên, vì sao lại không thể đến nơi này? Âm đế sững sờ đang cân nhắc phải đáp lại thế nào. Hư vô tôn chủ mở miệng nói: Lục Vân, chào ngươi. Nhìn hư vô tôn chủ, Lục Vân cười nhẹ nói: chào mừng ta, quả thật hay giả vờ đấy. Hy vọng ta đến tiêu diệt địa âm thiền sát, hay là hy vọng ta đến thu thập yêu hoàng và vũ thần? Hư vô tôn chủ cười nói: cả hai đều đúng, ngươi có phải thấy không được hài lòng phải không? Lục Vân đáp: ta chẳng sao, nhưng sau khi ta thu thập bọn chúng rồi, lúc đó ngươi có thể sẽ không được hài lòng đâu. Hư vô tôn chủ nói: có một số việc thường khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, có một số người cả đời đều bị thần bí khó dò. Lục Vân kinh ngạc nói: ngươi đang nói bản thân mình sao? Hư vô tôn chủ cười nói: ngươi cho là như vậy à? Âm đế có chút không quen nghe kiểu này, khinh bỉ nói: tự cho là thanh cao, cố làm cho hư ảo làm gì, có gì đáng mà nhắc tới chứ. Hư vô tôn chủ liếc hắn lạnh lùng nói: giọng nói đã êm ái hơn trước nhiều rồi, xem ra kiêu ngạo can rỡ đã có chỗ khắc chế. Âm đế vừa nghe vậy giận dữ nói: cầm mồm câm mồm, chớ có ở đó mà nói hưu nói vượn, có bản lãnh thì ra trước mặt âm đế phần cao thấp. Hư vô tôn chủ nói: chớ có vội gấp, động thủ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng hiện nay có một chuyện quan trọng cần phải xử lý trước đã. Âm đế quét mắt nhìn bốn phía lại hỏi: là chuyện gì? Hư vô tôn chủ tay phải đẩy ra, lăng thiên trong lòng bàn tay phải hào quang lóe lên, nguyên thần ngưng tụ thành hình dạng trước đây, xem ra đã có phần khôi phục, tình hình đã ổn định một chút. Tinh la vạn tượng kỳ trận có một chỗ lợi hại, đã càng vào gần trung tâm, sức mạnh lại càng tập trung. Khi người xông vào trận tiến vào vị trí trung tâm, liền bị một chiều hủy diệt, uy lực tăng gấp 10 lần của trận pháp. Âm đế khinh bị nói: thế thì sao? Mấy người đang chuẩn bị chết ở trong đó cũng thế thôi, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Hư vô tôn chủ không thèm để ý lời của hắn nói, tiếp tục nói: theo tình hình của liệt thiên và vũ thần, hai người đã vô cùng cật lực, có thể thấy uy lực trận pháp mạnh đến thế nào. Một khi bọn họ tiến vào vị trí trung tâm, lúc đó sức mạnh hủy diệt tăng gấp 10 lần, bọn họ có thể chịu nổi hay không đây? Thiền sát giận dữ nói: chớ còn nói mấy chuyện huyền diệu đó trước mặt ta. Cho dù là vô thần và liệt thiên cùng bị hủy diệt, hôm nay hư vô giới thiên của ngươi cũng khó mà thoát khỏi kiếp này. Hư vô tôn chủ điểm nhiên nói: có một số chuyện không dễ nghe, nhưng không phải nói cho các ngươi nghe. Thiền sát, như thế cần gì phải để ý đến đây? Liếc mắt nhìn Lục Vân, thiền sát nói: nhưng lần này người nói cho Lục Vân nghe phải không? Hư vô tôn chủ hư giọng nói: người cho là như vậy à? Chăm chú nhìn tinh la vạn tượng kỳ trận, Lục Vân trong mắt lấp lánh ánh bảy màu, một sóng ánh sáng thần bí dao động không ngừng. Đối với dụng ý của hư vô tôn chủ, Lục Vân đã hiểu rõ ràng, biết ông ta muốn mượn trận pháp này dẫn dụ mình vào trong để vây khốn lấy mình. Nhưng đối với đạo phá trận, đây là sở trường của bản thân mình. Tuy nói tình là vạn tượng vô cùng phức tạp, nhưng lẽ nào lại làm khó được bản thân chăng? Trong lúc suy tư, Lục Vân không qua phân tích đã tìm được cách phá giải. Nhưng phương pháp này rất huyền diệu, khiến cho hắn cảm thấy hơi cổ quái, dường như là quá xào hợp một chút. Phát hiện Lục Vân thay đổi, Trương Cảm Tuyết quan tâm hỏi: sao rồi? Có phải trận pháp quá phức tạp không? Hơi phí sức phải không? Lục Vân đáp: không phải, trái ngược với chuyện đó. Phương pháp phá giải trận pháp này vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có mình Huỳnh có thể giải được. Trương Cảm Tuyết kinh ngạc nói: quái dị như vậy à? Lục Vân gật đầu đáp: đúng thế, Huỳnh cũng thấy thật trùng hợp quá. Bạch Linh nói: nếu điều Huỳnh có thể phá giải, thì Huỳnh có tính phá giải chăng? Câu hỏi này hơi quái dị, bất quá lại nói đúng vật tâm tư của thiên sát, âm đế và hư vô tôn chủ. Thôi không nhìn nữa, Lục Vân nhìn hư vô tôn chủ, lại hỏi: người nhắc nhở ta những chuyện này là muốn vây khốn ta, hay là không muốn liệt thiền chết bên trong? Hư vô tôn chủ đáp: vì sao phải hỏi ngu như vậy? Người có căn cứ gì không mà lại hỏi như thế? Lục Vân trả lời: rất đơn giản, quan hệ giữa ta và liệt thiền rất phức tạp, người hẳn đã biết chuyện này, vì thế có thể lợi dụng là chuyện bình thường mà thôi. Hư vô tôn chủ cười nói: cho dù là như vậy, có làm hay không cũng thuộc về ngươi thôi. Bật cười một cách ngạo nghễ, Lục Vân nói: nếu đã đến đây rồi, tự nhiên muốn xem thử sự thần bí của hư vô giới thiền chứ. Hư vô tôn chủ lại nói: lòng tự tin đầy đủ, đáng để tán dương. Nhưng nếu cứ như cứu liệt thiên rồi, lúc đó tình hình càng thêm phức tạp, sợ đã hai vị ở đây sẽ không đồng ý đâu. Âm đế thấy hư vô tôn chủ dẫn lại câu chuyện về mình, không khỏi cười lạnh nói: cục diện phức tạp lại không đi đến bất lợi cho chúng ta, thế thì có gì phải lo lắng đâu. Hư vô tôn chủ cười nói: nếu như bất lợi cho ta, hà tất phải nhắc nhở Lục Vân chứ. Câu này nghe ra có hơi mâu thuẫn, nhưng lại bịt chặt câu hỏi của âm đế, khiến cho hắn nhất thời không biết phải phản kích như thế nào. Đồng thời âm đế cũng mơ hồ, không hiểu nổi mục đích của hư vô tôn chủ là thế nào. Thiền sát nói tới nói lui, thế thì bất lợi cho Lục Vân rồi. Hư vô tôn chủ cười đáp: nếu bất lợi cho Lục Vân, hắn có cứu người không? Thiền sát giững mình gào lên: như vậy thật ra ngươi có ý đồ thế nào đây? Hư vô tôn chủ cười nhẹ nói: nói thẳng ra không hề có ý gì, còn giữ lại một số phần tốt thôi. Thiền sát rất giận quát lên: chết tiệt, bổn sát chịu đựng đủ rồi, không muốn tốn nhiều lời với người nữa. Thấy thiền sát nổi giận đùng đùng, âm đế nhắc ngay: không cần phải nóng tính, sau này mới thu thập hắn cũng không muộn cơ mà. Thiền sát bất cam lên tiếng: cái thứ xảo trá như vậy, quả thực hữu danh vô thực mà. Âm đế trào phúng nói: vài ngàn năm trôi qua, khiến hắn sinh ra lưu luyến, giờ đây sợ chết cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Đăng Thiên nghe vậy nhỏ giọng nói: cầm miệng đi, hư vô giới thiền từ xưa đến nay chưa có người sợ chết đâu. Âm đế kinh thường nói: không sợ chết à, đáng cười. Mới vừa rồi nếu người không sợ chết, tại sao lại kêu thảm lên như vậy? Lăng Thiên giận dữ, đang muốn phản bác lại, nhưng hư vô tôn chủ ngăn lại: chờ có mật hời với hắn, chút nữa sẽ tự có kết cục thôi. Lăng Thiên không hiểu mà nói: kết cục tôn chủ nói, không biết ám chỉ cái gì. Hư vô tôn chủ cười nói: đúng mà sai, sai mà đúng, đúng đúng sai sai, định mệnh luân hồi. Lăng Thiên nghe không hiểu gì, chim vào trầm tư. Âm đế và thiền sát lại lạnh lùng không nói. Ở bên cạnh Lục Vân, Thường Nguyệt kinh ngạc nói: hư vô tôn chủ rất quỷ dị, dường như ẩn chứa chuyện gì đó. Lục Vân cau mày nói: đây là người duy nhất mình không nhìn thấu rõ được. Trên người của người này có một luồng khí tức vừa quen thuộc lại vừa khác lạ, khiến cho Huỳnh cảm thấy rất quái dị. Bạch Linh nói: trên thế gian có nhiều chuyện nghĩ là không rõ được, nhưng lại phải hoàn thành. Lúc này đây thời khắc quan trọng, bỏ hết mọi thứ, nhận định là mục tiêu đầu tiên của bản thân, nỗ lực tiến lên. Trương Ngọc Tuyết tán đồng: Bạch Linh nói có lý đấy, chúng ta không thể hiểu mọi thứ, nên làm thế nào hãy làm thế đó, không cần phải có quá nhiều lo lắng. Lục Vân nghe vậy gật đầu nói: được, huynh hiểu ý của các muội rồi. Lát rồi chậm chậm tiến lên, đi gần đến tình làng vạn tượng kỳ trận. Ba nàng Bách Linh không hề đi theo, giữ hai đứa ở nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo hình bóng của Lục Vân, Thiền Sát và Âm Đế, trầm ngâm không nói gì. Cả hai nhìn theo Lục Vân, trong mắt ngoại trừ cừu hận còn có mấy phần hiếu kỳ. Thật ra thì Lục Vân có thể phá trận được không? Hư Vô Tôn Chủ không thể hiện gì ra mặt, Lăng Thiên lại có phần ưu tư. Rõ ràng ông ta không hy vọng Lục Vân phá được trận, nhưng chỉ có chờ đợi thì có thể thay đổi được chuyện gì? Lục Vân bước gần đến. Tiếp theo hành động của Lục Vân sẽ khiến cho những người ở đó, khiến cho Hư Vô Giới Thiên có kết cục đến như thế nào đây? Chọn lựa xong trận với phù thần có hai dụng ý. Thứ nhất là có thể né được Thiện Sát Địa Âm, khiến cho bọn họ không có chỗ nào cố kỵ, hết lòng hết sức giao đấu với Hư Vô Tôn Chủ. Như vậy cho dù kết quả ai thắng ai thua, đối với phù thần đều là chuyện tốt. Thứ hai, một khi giải phá được Tinh La Vạn Tượng Kỳ trận, cứu được Bạch Như Xương, đến lúc đó bản thân của lão liền có thể xài khiến Yêu Hoàng Liệt Thiên, từ đây dựa vào sức mạnh của Liệt Thiên chống lại Thiện Sát Địa Âm hay là Hư Vô Giới Thiên. Như vậy tính ra cũng có phần thắng lớn một chút. Dụng tâm như vậy có thể đau khổ, nhưng tính toán của phu thần lại hoàn toàn không được như ý. Khi lão tiến vào Tinh La Vạn Tượng Kỳ trận rồi, lão vốn nắm chắc được 7-8 phần, liền nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lão bị vây chặt trong trận. Bên ngoài Thiên Sát và Hư Vô Tôn Chủ cũng không hề lưỡng bại câu thương như dự tính của lão, bởi vì Lục Vân can thiệp vào. Như vậy kế của phù thần tính cho người khác không được rồi, ngược lại bản thân còn rơi vào tình cảnh khốn khổ chứ. Đối mặt với tình hình hiện nay, phù thần hơi tức giận. Bất quá dù sao cũng là phù thần, sức mạnh có nguồn gốc từ cửu U, thông hiểu thiên hạ không ít chuyện, đối với chuyện phá trận thành thạo hơn Liệt Thiên nhiều. Theo những gì nhìn thấy để quyết định, trận này thần kinh nhất ở chỗ Tình Là Phản Tượng biến ảo bất định, có vài loại biến hóa và tổ hợp, trong đó duy nhất có một loại mới là chính xác nhất. Chỉ có tìm được sự biến hóa chính xác duy nhất mới có thể dễ dàng phá trận được thôi. Hiểu được điều này, Vũ Thần bắt đầu phân tích, đã dùng thuật quỷ bí đặc biệt của cửu U nhanh chóng thăm dò và sàng lọc. Không bao lâu sau đã có một số thu hoạch nhất định. Như vậy Vũ Thần dẫn Hách Triết chậm chậm tiến lên. Trong lúc tiến lên, thỉnh thoảng lại suy tư, cũng thỉnh thoảng gặp phải trở ngại, nhưng lại hoàn toàn thuận lợi. Rất nhanh thì Vũ Thần đuổi kịp Liệt Thiên và Huyền Dạ. Bốn người vừa gặp nhau, Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng hỏi: người tới đây làm cái gì? Phụ thần mỉm cười nói: nếu ta nói đến giúp ngươi thì ngươi có tin không? Với cái vậy, Liệt Thiên hừ lạnh nói: ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi chăng? Phụ thần đáp: ngươi đương nhiên là không tin rồi, nhưng ta đến để giúp ngươi là thật. Liệt Thiên quát lên: bớt xàm gôn đi, có mục đích gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Phụ thần cũng chẳng ẩn giấu, điềm nhiên mà nói: ta đến đây ngoại trừ giúp ngươi, cũng muốn biết qua uy lực của trận này. Đương nhiên còn có một mục đích khác, chính là né tránh hai phe, để bọn họ có cơ hội giao tranh. Như vậy có thể nói là tuyệt vời. Liệt Thiên cười lạnh nói: thì ra là ngươi muốn ngồi yên hưởng lợi, làm ngư ông hưởng cá, vì thế mới bận cớ chạy đến chỗ này. Phù thần cười nói: cho dù thế nào đi chăng nữa, bổn thần đến đây ít ra cũng giúp ngươi được một chút, ngươi hà tất phải cừu hận với bổn thần? Liệt Thiên lạnh nhạt đáp: ngươi là loại người thế nào, bổn hoàng trong lòng hiểu rất rõ. Nếu ngươi không muốn đánh bổn hoàng, sao lại chạy đến nơi đây? Phu thần giọng lạnh lùng hừ giọng nói: nói như vậy, hơi sợ bổn thần rồi chăng? Liệt Thiên rất giận, muốn phản bác, lại bị Huyền Dạ bên cạnh khuyên bảo: chủ nhân không cần phải chấp nhặt với hắn, nếu giờ hắn thích đến đây thì để cho hắn đến, ngược lại phá không được trận này, hắn cũng không mau rời đi được. Lúc đó hắn cho dù có âm mưu quỷ kế gì cũng không thể thi triển được, chủ nhân hà tất phải lo ngại nhiều làm gì? Liệt Thiên nghe vậy hơi hơi lạnh lùng bình tĩnh, hư giọng nói: cũng được, bổn hoàng bây giờ không có lòng so đo với ngươi, tốt nhất là ngươi đừng làm trái thái quá. Vũ thần cười mà nói: không ra khỏi trận này, bổn thần tuyệt đối không làm khó ngươi đâu. Liệt Thiên không nói gì, quay đầu tiếp tục xông vào. Vũ thần bên cạnh hỗ trợ, cả hai tạm thời không tranh hời nữa. Đến trước Tình La Vạn Tượng Kỳ trận, Lục Vân dừng lại không nói. Sau khi quan sát một lát, bắt đầu nói: Tình là vạn tượng, sinh trưởng phức tạp vô cùng, nên dùng phương pháp phá giải thông thường phí hết tình lực cả đời mà không giải được. Lăng Thiền nói: Đây chính là đệ nhất kỳ trận của hư vô giới thiên, tự nhiên không dễ dàng phá giải được. Lục Vân không để ý đến lời của ông ta, tiếp tục nói: Chuyện sinh trưởng hỗn tạp thật ra rất đơn giản, chỉ là người đời đều bị vẻ bên ngoài của nó che đậy, cho là rất phức tạp thôi, từ đó chìm vào trong cảnh suy tư vĩnh viễn không ngừng. Lăng Thiên hừ lạnh nói: Nói thì dễ, có bản lĩnh thì ngươi phá trận đi, sau đó tỏ ra huyền diệu chút cũng chưa muộn. Khẽ xoành cười, Lục Vân liếc nhìn mọi người, dừng lại ở hư vô tôn chủ, lạnh hỏi: Trước khi ra tay, ngươi không phải là muốn nói gì chứ? Hư vô tôn chủ cười nói: Có một số lời để đến sau khi ngươi phá được trận mới nói thì càng có ý nghĩa hơn. Lục Vân điềm nhiên gật đầu, phảng phất hiểu được ý của ông ta, nhẹ giọng nói: Cũng được thôi, có một số lời nói thẳng trước mặt mọi người cũng còn có hứng thú hơn. Nó rửa xoay người, ánh mắt nhìn liệt thiên trong trận, vẻ mặt toát ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Chăm chú nhìn theo bóng lưng Lục Vân, Thiên Sát đi âm ánh mắt cừu hận. Lăng Thiên vừa hận vừa lo, hư vô tôn chủ thì thần bí khó lường. Thời khắc này, khi toàn thân của Lục Vân toát ra khí tức trầm tĩnh, mọi người đều cảm thấy mùi vị trước khi mưa gió không chút tầm thường. Bốn bề lập tức không một tiếng động, vô duyên cùng yên lặng. Đột nhiên Lục Vân bay lên, dừng lại trên không tình là vạn tượng kỳ trận. Cả người ngồi xếp bằng lơ lửng ở đó, toàn thân phát ra hào quang bảy màu chiếu rọi bốn bề sáng ngời vô cùng. Tình hình này kéo dài giây lát, sau đó Lục Vân đang ngồi xếp bằng tự động xoay tròn. Làn sáng bảy màu quanh thân theo sự chuyển động của hắn dần dần hình thành một dòng xoáy bảy màu, liên tục không ngừng hấp thu linh khí bốn bề. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn thấy kinh ngạc. Lục Vân đang làm dáng hay là đang phát trận đây? Trong lúc suy tư, thân thể của Lục Vân đang chuyển động, đột nhiên tăng tốc. Gần như trong chớp mắt đã nhanh đến mức khiến người ta nhìn không thấy rõ mặt mũi. Bốn bề dòng khí chịu ảnh hưởng, lập tức sản sinh ra những tiếng gào thét điếc tai. Sức hút của nó đột ngột tăng gấp 10 lần, khiến cho tình là vạn tượng kỳ trận bên dưới run lên. Làn sáng rực rỡ lưu động nhanh chóng trên bề mặt chấn động kịch liệt. Sau khi kiên trì giây lát, để hóa thành một vầng mây bị dòng xoáy bảy màu bên trên hút lấy. Lúc này thân thể chuyển động của Lục Vân đột nhiên đứng yên, cả người xếp bằng lơ lửng, vẻ mặt đối với mọi người hiện lên nụ cười vô cùng tự tin. Trên mặt đất, tình là vạn tượng kỳ trận thiếu đi tầng sáng rực rỡ trên bề mặt, không ngờ dần dần dừng lại. Chỉ một lát sau, trận pháp vốn huyền diệu vô cùng liền hết như trận pháp chết, tê liệt ở ngay tại đó. Trong trận bốn người liệt thiên, phù thần thấy vậy thì thất kinh. Nhưng sau một lúc liền cảm ứng được khí tức của Lục Vân, ai nấy ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khác thường. Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng khiếp hãi, khó tin được sống lên. Không, không thể nào. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy được? Hư vô tôn chủ điềm nhiên nói, không cần phải lo lắng. Bất cứ trận pháp nào đều có được phương pháp phá giải. Chỉ cần nắm vững bí ẩn bên trong thì mọi thứ thật ra rất đơn giản vô cùng. Lăng Thiên tiếc hận nói, như vậy kế hoạch trước đây của chúng ta hoàn toàn đều thất bại rồi còn gì? Làm sao có thể thất bại nhanh như thế chứ? Hư vô tôn chủ thấy thế thì nói, có một số chuyện không nhất định chỉ có một kết quả, chỉ cần đạt đến kết cục chúng ta mong muốn cũng đều tính là thắng lợi rồi. Lăng Thiên không hiểu, nghi hoặc nhìn hư vô tôn chủ chìm vào trầm tư. Trong trận vu thần âm hiểm nhìn Lục Vân, lạnh lẽo nói, người cũng đã đến rồi, quả thật càng lúc càng thú vị. Lục Vân nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhìn vu thần, nơi này ta phải đi qua, cũng là nơi người phải đi qua, vì thế ngươi không nhất thiết phải quá kinh ngạc đâu. Vu thần cười lạnh nói, nơi nào chắc chắn phải đi qua, ngoại trừ ngươi và ta, còn có không ít người khác, người cũng chưa có quên. Lục Vân điềm nhiên nói, đúng thế, ngoại trừ ngươi ra thì còn có người khác nữa, đây chính là định mệnh mà. Vu thần hai mắt khép hờ hỏi lại, định mệnh à, có ý gì đây? Lục Vân nói, người vận mệnh có thể điều khiển thiên hạ đều ở nơi đây, người nói xem dự báo điều gì đây? Hiểu được câu nói của Lục Vân,